Hệ thống của tôi quá lỗi. Chương 28, đăng ký mạo hiểm giả phần cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được nhóm Thiên Hoài dẫn đường không quá lâu, Vương Minh đến được TP Sói Bạc, cũng được Thiên Hoài dẫn đến mạo hiểm giả công hội. Sau đó tạm biệt nhóm Thiên Hoài, Vương Minh tiến vào phía trong cánh cửa bỗng mở, Vương Minh từ phía ngoài bước vào, đồng thời cũng được sự chú ý của không ít kẻ. Vương Minh cũng không quên quan sát và đánh giá nơi này, hưng. Đủ thể loại rác trên đời, tập trung về nơi đây thì phải bợm nhậu, du côn, gian hồ bla bla các kiểu. Nơi đây tiếng bàn tán không ngớt, óc quầy nhậu có bàn, nhiệm vụ cũng có phòng óc. Vương Minh tiến đến một quầy đang trống không có người, chen chút một cô gái tóc vàng dài buộc đuôi ngựa mắt cùng màu, khuôn mặt trắng hồng môi đỏ, lông mày hơi cong, thân hình cân đôi dễ sinh con a, nở nụ cười tươi với Vương Minh. Cô nàng hỏi: "Ngài đề xuất nhiệm vụ, nhận hay đăng ký làm mạo hiểm giả?" Đẹp thế nào cũng không tác động mấy với Vương Minh, có lẽ hắn bị cong, nhưng trên thực tế hắn từng được một người phụ nữ mà hắn gọi là mama dạy rằng phụ nữ càng đẹp càng không đáng tin. Vương Minh một kẻ mang nhiều bí mật trả lời: "Đăng ký mạo hiểm giả." Ngay sau câu trả lời, cô nàng tóc vàng dẫn giữ nụ cười tươi quay người vào trong lấy ra một tờ giấy. "Mời điền đầy đủ thông tin vào đây." Vương Minh đưa tay lấy tờ giấy liếc qua đại khái thì tên, tuổi, giới tính, vũ khí dùng, có kinh nghiệm bla các kiểu. Không đến một phút, Vương Minh đưa lại tờ giấy cho cô nàng, cầm tờ giấy liếc qua cái, cô cười nói: "Vương Minh xin ngài đợi chút." Nói xong cô đi vào trong, Vương Minh dẫn đứng im đợi. Hiện tại trời đã giữa trưa, hắn cũng cần đăng ký làm ít nhiệm vụ nếu không muốn ngủ ngoài đường, nhưng có vẻ hắn có bạn. Tiếng bàn tán: "Ê, nhìn kìa lính mới, he he, chắc là nơi nào đó tới, ăn mặt không tồi lại đeo mặt nạ, chắc mặt có sẹo, gì đó, che cái gì, chả phải ta cũng sẹo đầy mặt đây sao? Thành ra ngươi mới ế tới giờ. Ê, đại hùng kia, nghe nói hắn là mạo hiểm giả cấp D chuyên đi bắt nạt người mới đó." "Cấp D mà cũng đi bắt nạt hắn, chán sống sao?" "Xuyệt, nhỏ thôi anh hắn cấp A đó, nghe nói đã từng có người đặc tội bị anh hắn chặt tay đó." "Tưởng gì, hóa ra là có chỗ dựa, hội công can thiệp vào việc của mạo hiểm giả, nhưng giết người hay phạm tội là bị trục xuất mà." "Đúng là giết người bị trục xuất, nhưng hắn có giết người đâu." "Không phải chứ, hắn là mạo hiểm giả rank A, tất nhiên được ưu ái, nếu hắn giết người mà không ai thấy hay bắt gặp thì cũng vô tội." "Tưởng loại gì tốt lành, hóa ra là vậy. Này này, hắn lại đi bắt nạt người mới kia, xem ra tên đeo mặt nạ, đi đăng ký không xem ngày rồi." Đúng như những kẻ nhậu nhẹt thích bàn tán, tên đại hùng đi đến chỗ Vương Minh, một tay đặt lên vai cậu nói: "Này nhóc, tao thấy mày có thanh kiếm đẹp đấy, đưa cho tao." Vương Minh nhẹ nhàng giạt tay tên này ra, trừng mắt nói: "Mày không xứng." Sát khí tỏa ra che bích cả một góc, tựa hồ như một ác ma đang đưa móng vuốt về phía đại hùng, khiến hắn giật mình lùi lại mấy bước, mặt đổ mồ hôi. Ảo giác sau. Tiếng bàn tán: "Gì vậy?" Tên đại hùng vừa lùi lại, chắc bị chiếc mặt nạ làm giật mình. "Thú gì, tên lính mới làm gì sao?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận biết uy danh của mình đang đi xuống, đại hùng lại hùng hổ tiến đến chỗ Vương Minh với dáng dốc to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, đầu không tóc, nước da đen như muốn tạo uy, từng bước nặng nề khiến sàng rung chuyển. "Gì trên lệch chiều cao một cái đầu mà liếc nhìn xuống nơi Vương Minh đứng nói: Đưa tao thanh kiếm rồi chui qua háng ta sẽ tha cho mày một mạng." Lời nới vừa vứt, hắn ngay lập tức ăn hành, chân trái bị Vương Minh đá bật ra phía sau, cơ thể mất thăng bàn ngã nhào về phía trước, nhưng chưa xong, Vương Minh tay đẩy thẳng phía hàm dưới của hắn khiến hắn vừa ngã đỗ nhào về phía trước, lúc này thì bật ngửa về phía sau. "Ngươi!" Như vừa nhận ra sự việc, đại hùng vừa kịp thốt lên chữ "ngươi" thì lại bị một bàn tay không lớn không nhỏ nhấn vào mặt, nhấn thẳng xuống nền. Thân hình to lớn ngay lập tức bị Vương Minh ấn lúc đầu xuống nền, hai mắt trợn trắng sôi bột mép bất tỉnh. Lúc này bọn người xung quanh hít hà lạnh teo, không biết từ đâu mà lồi ra tên đeo mặt nạ này, không khí im bặt lạ thường, đồng thời cũng có một số tên mạo hiểm giả rank cao cười lạnh. "Thú gì, không biết tên kia sẽ ra sau khi em mình bị đo dáng nằm bẹp trên sàn. Sẽ chiêu mộ hắn khi sống sót, ke ke, không tồi, một siêu tân binh a." Đúng lúc này cô nàng tóc vàng từ trên lầu đi xuống. "Để cậu, a." Ngạc nhiên che miệng, "Ôi trời, đó là mạo hiểm giả cấp D," thầm nghĩ. Vương Minh quay lại quầy nơi cô gái đang che miệng, "Đây là thẻ của ngài." Cô gái có vẻ kính trọng nói. Vương Minh cầm lấy tấm thẻ, phía trên có tên tuổi và rank G cách chương.